đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 112, độ kiếp cảnh, phi thăng. Góc truyện audio.com, nội môn thành trì, trong khách sạn. Hàn Tuyệt gặp được Viên Tình Quân, nữ ma đầu này dung nhan hay là cùng lúc trước đồng dạng, không tính xinh đẹp nhưng là không xấu, tổng kết chính là bình thường. Tung nhưng đã hợp thể cảnh 9 tầng, Hàn Tuyệt đối mặt Viên Tình Quân hay là rất khẩn trương, một thân linh bảo tùy thời thúc giục. Chuyện cho tới bây giờ, giấu giếm nhất định là không gạt được đấy, dù sao tiên sư sư cũng hiểu biết hắn là Trảm Thần trưởng lão, nói không chừng cùng Tuyên Tình Quân đã thông qua trung khí. Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão chính là ngươi, người giết Thanh Mãng đại thánh. Tuyên Tình Quân bưng chén rượu, một bên hỏi thăm, một bên lay động. Nàng ánh mắt yên tĩnh, làm cho người ta nhìn không thấu nổi. Tâm của nàng ý tưởng, Hàn Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng của hắn sợ được một đống, dù sao hắn không biết Tuyên Tình Quân tính tình cùng ý đồ. Quan trọng nhất là tại mô phỏng thí luyện ở bên trong, hắn không địch lại Tuyên Tình Quân. Cái này bà nương chiến đấu tưởng như hai người quá kinh khủng. Trách không được có ma quân danh tiếng, ta còn thực sự là coi thường rồi, người có thể chu sát Thanh Mãng đại thánh có phải hay không đã đạt tới độ kiếp. Tuyên Tình Quân nói, nàng nhìn không thấu Hàn Tuyệt tu vi, tại hệ thống che giấu xuống, Hàn Tuyệt bên ngoài tu vi một mực là trúc cơ cảnh 9 tầng. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, vừa đạt tới hợp thể cảnh 9 tầng. Tuyên Tình Quân cuối cùng lộ ra dáng tươi cười tấp tắc kêu kỳ lạ nói, không nghĩ tới ngươi là vạn năm khó gặp kỳ tài ngút trời, rất tốt thích hợp hơn làm đạo. Lữ của ta rồi, đạo lữ của ngươi. Tuyên Tình Quân đối với hảo cảm của ngươi tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5 tinh. Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi. Tuyên Tình Quân tay phải vung lên, trên bàn xuất hiện 3 bình đan dược. Những thứ này đều là thích hợp độ kiếp cảnh tu luyện đan dược, ngươi cầm đi đi. Tuyên Tình Quân khẽ cười nói. Hàn Tuyệt cũng không khách khí, nhận lấy 3 bình đan dược nói, ngươi tới Ngọc Thanh Tông là vì ta. Chấm, Tuyên Tình Quân nói, có phải thế không, ta là vì Thanh Mãng đại thánh sự tình mà đến, ấy yêu có đại bối cảnh, ta là tới báo thù cho hắn đấy, sau này, người khác hỏi, ngươi không thể thừa nhận là ngươi giết Thanh Mãng đại thánh, hung phạm đã bị ta giết, hiểu chưa? Hàn Tuyệt nhíu mày, Tuyệt Diễn đạo nhân tại thế gian còn có người mạch, có thể sai khiến đại thừa cảnh ma quân thân tử, xuất thủ, này quả không đơn giản, tựa hồ xem thấu Hàn Tuyệt lo lắng. Tuyên Tình Quân bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi thề thốt phủ nhận là tốt rồi, ta sẽ ngăn lại những người kia tốt cho ngươi sinh tu luyện, không cần phải lo lắng. Hàn Tuyệt gật đầu, bầu không khí cùng theo yên lặng. Tuyên Tình Quân cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt cảm thấy lúng túng, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Một lát sau, Hàn Tuyệt chịu không được xuất ra màu vàng cây trượng, nói, đây là Thanh Mãng đại thánh pháp bảo cho ngươi a, bảo vật này không đơn giản. Lưu lại cũng là tang vật, dễ dàng rước lấy phiền toái. Tuyên Tình Quân nhíu mày, cười nói, bảo vật này quả thực bất phàm, vừa vặn ta lấy về, nhường những người kia tin tưởng hung phạm đã chết. Dứt lời, nàng đem màu vàng cây trượng thu nhập bên trong nhẫn chữ vật đứng dậy theo. Thiên địa sắp kịch biến, ngươi vả lại hảo sinh tu luyện, ngươi là đạo lữ của ta, mặc dù hủy thiên diệt địa ta cũng có thể cam đoan ngươi chu toàn. Tuyên Tình Quân đi đến trước cửa sổ chuẩn bị rời đi. Hàn Tuyệt liền vội vàng hỏi, ta có thể hay không biết rõ muốn vì Thanh Mãng đại thánh báo thù chi người có tên hiệu. Tuyên Tình Quân dừng bước lại, dùng ánh mắt còn lại liếc hướng hắn, nói, La Cầu Ma. Nàng cùng theo biến mất tại bệ cửa sổ trước. Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, phát hiện nàng đã không có ở đây Ngọc Thanh Tông trong vòng phương viên trăm dặm. Trượt được thực nhanh, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi, trở lại tiên thiên trong động phủ, hắn trực tiếp xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa La Cầu Ma. 3 năm sau, Hàn Tuyệt đem tu vi tăng lên tới hợp thể cảnh 9 tầng đại viên mãn, chuẩn bị đột phá tới độ kiếp cảnh. Căn cứ lục đạo luân hồi công ghi chép, độ kiếp cảnh thiên kiếp tiếp tục thời gian là hợp thể cảnh gấp mấy lần, uy lực cũng là gấp mấy lần. Hắn có chút do dự, độ kiếp cảnh thiên kiếp khẳng định kinh khủng, nếu lại đi vạn yêu giới, không chắc hội hủy vạn yêu giới. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi ra động phủ. Hắc Mục Kê, Dương Thiên Đông, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi còn tại tu luyện. Từ khi Hàn Tuyệt cùng Thanh Mãng đại thánh một trận chiến chấm dứt, cái này 4 người liền kiên định khổ tu ý niệm trong đầu, tuyệt không rồi đi lưu lạc. Hàn Tuyệt không có nói chuyện với bọn họ, trực tiếp xuống núi. Hắn tìm được vị ở giữa lưng núi một cái động phủ, bên trong ở Lý Khanh Tử. Cửu đỉnh chân nhân còn chưa trở về, nhưng Lý Khanh Tử mấy năm trước liền đã chuyển tới. Nghe được Hàn Tuyệt thanh âm, Lý Khanh Tử lập tức mở ra động phủ đại môn, thỉnh Hàn Tuyệt đi vào. Trưởng giáo, phụ cận có chỗ nào thích hợp độ kiếp sao? Tốt nhất trong vòng phương viên trăm dặm không có ai quấy rầy. Hàn Tuyệt đi thẳng vào vấn đề nói. Lý Khanh Tử nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, Độ kiếp, đây là muốn lớn đột phá a, Lý Khanh Tử trầm ngâm nói, Ngọc Thanh Thánh Tông phía đông có một mảnh bình nguyên, nhân quanh năm mưa dầm liên miên, sinh trưởng không ít độc trùng yêu thú, tu sĩ rất ít tiến về trước, nhưng tại trong độ kiếp ta dẫn ngươi đi a. Hàn Tuyệt gật đầu, hai người nhanh chóng ly khai Khổ Tu Thành Tiên Sơn. Phù Tang Thụ Hạ Mộ Dung Khởi kinh ngạc nói, sư tổ cùng trưởng giáo thế nào đi ra? Trên nhánh cây Hắc Mục Kề khẽ nói, nhất định là muốn đột phá, chủ nhân tại cao cảnh giới tốc độ đột phá đều so với các ngươi tại thấp cảnh giới. Nhanh, các ngươi tốt sao? Mộ Dung Khởi bĩu môi, ngươi thì sao, cảm giác ngươi cũng không có cái gì đột phá. Dương Thiên Đông tức giận nói, Hắc Mục Kề kêu gào nói, Kề gia so với ngươi còn mạnh hơn. Vậy thì như thế nào? Kề gia chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi, Dương Thiên Đông muốn làm tức chết chỉ có thể thở phì phì xoay người tu luyện đưa lưng về phía Hắc Mục Kê, không nhìn tới nó đắc sắt bộ dáng. Sư phụ thủ hạ chính là một kê một khuyển, đều qua cần ăn đòn rồi. Nửa ngày sau, Hàn Tuyệt cùng Lý Khanh Tử đi tới một mảnh mưa dầm liên miên bình nguyên. Ngươi đi về trước đi, ta độ kiếp cần có thời gian. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Lý Khanh Tử do dự, nói, không cần ta cho ngươi thủ hộ. Có thể quấy rầy ta độ kiếp địch nhân, ngươi có thể đỡ nổi. Nói có lý, cáo từ, Lý Khanh Tử sau khi rời đi, Hàn Tuyệt, tiếp tục bay về phía trước đi. Mưa dầm liên miên, xa vời nhiều sương mù tràn đầy, trông không đến cuối, bên trên bình nguyên thưa thớt cây cối bò đầy các loại độc trùng, ngẫu nhiên có thể trông thấy một chút không hóa hình yêu thú trên đồng cỏ chạy trốn. Cũng không lâu lắm, Hàn Tuyệt tuyển định một chỗ, ngồi xuống ở giữa không trung, bắt đầu vận công, chuẩn bị độ kiếp. Sau 3 canh giờ, thiên kiếp đã đến, lấy Hàn Tuyệt trên người linh bảo cùng thực lực bản thân, chết ở trong thiên kiếp gần như không có khả năng, trừ phi có người thừa cơ đánh lén hắn. Mặc dù lớn yến không có ai mạnh hơn hắn, nhưng hắn dù sao vẫn là hội lo lắng. Căn cứ hắn nhìn qua một chút tu tiên tiểu thuyết kinh lịch mới nội dung cốt truyện có thể sẽ theo nhân vật chính độ kiếp bị quấy rầy bắt đầu. Một tháng sau, Hàn Tuyệt độ kiếp thành công thành. Công bước vào độ kiếp cảnh cùng hắn rõ ràng chính mình không là nhân vật chính tiểu thuyết, Chu Phàm nhân tài như vậy phải, ngươi thành công đột phá tới độ kiếp cảnh, ngươi có lấy xuống lựa chọn một chuẩn bị phi thăng, tam giới đều có thể đi, có thể đạt được một kiện linh bảo, một khối thiên đạo linh thạch hai, tiếp tục tu luyện, nỗ lực đại thừa cảnh, có thể đạt được một kiện linh bảo, một lần thần thông truyền thừa. Hả, độ kiếp cảnh có thể phi thăng, Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến Chu Tước Tuyệt Diễn đạo nhân. Hai cái này bước còn trên trời ngồi xổm hắn đâu rồi, hắn há có thể phi thăng. Cách chương,